Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 3, trong bụng đỏ búp bê 2. Tằng Soái nói, mặc dù sinh mổ không tính là gì sự giải phẫu, nhưng là vừa vặn khâu lại sau vẫn tương đối đau, nhất là tung dao sinh mổ, nạn nhân dưới loại tình huống này còn phải làm việc. Khả năng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đi. Người xác định là sinh mổ sao? Đỗ Nhược Lan nghe Tằng Soái giải thích, bỗng nhiên đánh gãy, thần sắc có chút cổ quái nhìn xem hắn, nhìn ngược lại là rất giống. Khai dao vị trí cùng khâu lại thủ pháp cũng giống như. Tằng Soái nói cầm lấy dao giải phẫu, đem khâu lại tuyến đẩy ra, vết dao lập tức trống ra một vết nứt. Tằng Soái hít sâu một hơi, khẩn trương nói, trong tử cung có vẻ giống như có cái gì, đứng tại bàn giải phẫu bốn phía tất cả nhân viên cảnh. Sát kinh hãi vây tụ tới, đứng tại Tằng Soái bên người Đỗ Nhược Lan lúc này mới lưu ý nhìn nạn nhân bụng dưới. Có chút hở ra, nàng trước đó thế mà không có chú ý tới điểm ấy. Nàng bật thốt lên. Chẳng lẽ nạn nhân trong bụng còn có thai nhi sao? Châu Xuân Minh có chút chất vấn. Không phải mới vừa còn nói nạn nhân vừa làm qua sinh mổ giải phẫu sao? Làm sao có thể trong bụng còn có hài tử? Đây không phải mâu thuẫn. Nhìn xem Đỗ Nhược Lan kinh hãi dáng vẻ. Hắn bỗng nhiên nói không được nữa. Hắn hiểu được nàng đang sợ cái gì. Tằng Soái cố gắng duy trì trấn định. Dùng mang theo găng tay cao su tay, chậm rãi phát cái khe lớn, cầm qua một cây đèn pin hướng khiến người phát sợ trong khe hở chiếu chiếu. Nghiêng đầu, sắc mặt tái nhợt hướng Đỗ Nhược Lan gật đầu. Ta thấy được một đứa bé đầu, màu đỏ, giống như dính lấy rất nhiều máu. Còn sống sao? Đỗ Nhược Lan hỏi, không biết, muốn hay không lấy ra? Lấy đi. Tằng Soái thế là dùng lúc trước trong sách vở học được tri thức. Dựa theo sinh mổ trình tự đối một cái nằm tại trên giường giải phẫu thi thể tiến hành đỡ đẻ. Khi hắn từ người chết phần bụng vết dao bên trong thận trọng túm ra cái kia toàn thân huyết hồng. Hải Nhi lúc, tất cả mọi người ngừng thở. Hải Nhi toàn thân cứng, trên thân dính đầy vết máu. Tằng Soái nâng trong tay, có chút run rẩy. Hài tử thế nào? Đỗ Nhược Lan hỏi, Tằng Soái dùng tay gạt đi hài nhi dòng máu trên mặt cùng dơ bẩn. Biểu tình lập tức cứng đờ. Hài tử chết sao? Đỗ Nhược Lan hỏi, không phải, đó căn bản cũng không phải là hài tử. Đây là một cái đồ chơi búp bê. Đồ chơi búp bê, Tằng Soái đem búp bê dùng nước máy một lần nữa sạch sẽ. Lúc này mới lộ ra căn bản diện mục, búp bê lớn nhỏ cùng thai nhi tương tự, xúc tu có co giãn, giống như đường nhựa cây một loại chất liệu, búp bê đen lông mày mắt to, giữ lại hai cái bím tóc, mặc trên người một bộ màu đỏ giam sút, là cái tiểu cô nương khả ái hình ảnh. Đỗ Nhược Lan cầm qua búp bê nhìn kỹ, trong lòng lạnh một nửa. Nàng đem búp bê đưa cho Châu Xuân Minh, ngươi xem một chút, có phải là cùng tại Phan Dục Đình bên cạnh thi thể phát hiện cái kia đồ chơi búp bê giống nhau như? Đúc, tựa như là hoàn toàn tương tự, Châu Xuân nói rõ, trước đó tại Phan Dục Đình thi thể hiện trường, hoàn toàn chính xác phát hiện một người mặc áo đỏ nữ hoa hoa. Lúc ấy cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Tất cả mọi người nhiều tưởng rằng Phan Dục Đình tùy thân mang búp bê. Chưa từng nghĩ vẻn vẹn cách một ngày. Tại một cái nữ công nhân vệ sinh trong bụng phát hiện giống nhau áo đỏ búp bê. Lúc này xem ra, kia tràn ngập mỉm cười khuôn mặt nhỏ cùng một thân tiên diễm quần áo đỏ vô cùng quỷ mị. Lãnh khốc, chẳng lẽ đây thật là cùng một cái hung thủ gây nên? Đỗ Nhược Lan khó có thể tin nhìn qua trên bàn giải phẫu thảm không nỡ nhìn nữ thi. Trong lồng ngực không ngừng bốc lên, nàng hiện tại hoàn toàn biết rõ Đường Hằng vì cái gì đột nhiên xin nghỉ bệnh. thì ra hắn sớm tại hiện trường vụ án liền cảm thấy vụ án này không đơn giản, cho nên mới giảo hoạt trước thời gian trượt. Đỗ Nhược Lan đương nhiên sẽ không lâm trận lùi bước. Nàng là đội trưởng cảnh sát hình sự. Vụ án lớn như vậy, nàng là tránh cũng không tránh được. Tiếp tục tra, nhìn xem còn có thể hay không tìm ra cái khác manh mối. Đỗ Nhược Lan hiện tại cũng một đoàn sương mù, đối hung thủ động cơ gây án cùng thủ đoạn hoàn toàn không hiểu rõ. Nàng cần càng phát hơn hiện mới có thể làm ra bước kế tiếp an bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.